chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2693, chương 2694, giày vò. Duẫn Nguyệt Mai làm sao cũng không nghĩ tới, Mật Tình Tình đã vậy còn quá lớn mật, dẫn người trở về, còn dám đến nàng trong phòng tới. May mắn là cái nữ, muốn là nam, tuy nhiên Duẫn Nguyệt Mai không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng muốn là Mật Tình Tình thật cùng khác nam nhân tại chính mình trong phòng lăn ga giường, nàng vẫn là chịu không được. Đương nhiên, hiện tại lớn nhất vấn đề mấu chốt là Vương Đại Đông còn ở nơi này, không cho phép nhìn. Gặp Vương Đại Đông ánh mắt trực câu câu thông qua tủ quần áo khe hở nhìn lấy bên ngoài, Duẫn Nguyệt Mai tranh thủ thời gian sở trường ngăn trở Vương Đại Đông ánh mắt. Tình Tình, ta giống như nghe được có người nói chuyện, có chút khẩn trương âm thanh vang lên, thanh âm còn có phần làm êm tai. Cái nào có tiếng gì đó? Yên tâm đi, Nguyệt Mai tỷ muốn 5 giờ chiều mới tan ca, còn muốn đi tiếp thật vui vẻ. Chờ hắn trở lại, đều hơn 6 giờ, không có việc gì. Mật Tình Tình thanh âm có chút gấp rút, Duẫn Nguyệt Mai tranh thủ thời gian che miệng mình, kém chút bị phát hiện. Bất quá, đây đối với Vương Đại Đông tới nói cũng có chút quá tra tấn người. Trước mặt, cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người Nguyệt Mai tỷ. Bên ngoài còn có một trận mỹ diệu đại hí, hắn lại không thể động, cũng không thể nhìn. Riêng là tủ quần áo mặc dù lớn, nhưng hai người đi vào vẫn còn có chút chen chúc. Hắn cùng Duẫn Nguyệt Mai thân thể cơ hồ là dính vào cùng nhau. Loại kia kích thích thật là làm cho Vương Đại Đông bất ổn. CMN, dù sao Mật Tình Tình hiện tại chính chơi đến vui vẻ, hẳn là sẽ không chú ý tới trong tủ treo quần áo a. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông nhỏ giọng tại Duẫn Nguyệt Mai bên tai khẽ nói vài câu. Duẫn Nguyệt Mai nhất thời trở nên thẹn thùng vô cùng, gia hỏa này cũng quá gan lớn, vậy mà muốn tại trong tủ treo quần áo. Bất quá, chuyện này đối với nàng cũng là một loại cực lớn hấp dẫn. Dù sao hai người vừa mới làm đến một nửa, kết quả xinh xinh bị đánh gãy, nàng cũng chính là bất ổn thời điểm đây. Không được, vạn nhất bị Tình Tình phát hiện, Duẫn Nguyệt Mai cũng hạ giọng. Tuy nhiên trong lòng rất muốn, nhưng nàng vẫn rất có lực khống chế. Mấu chốt là nếu như bị phát hiện, vậy liền quá xấu hổ. Không có việc gì, ta đụng nhẹ, sẽ không bị phát hiện. Vương Đại Đông hô hấp dồn dập. Cái kia, tốt a. Duẫn Nguyệt Mai cuối cùng đáp ứng. Không thể không nói, đây là một lần vô cùng mỹ diệu thể nghiệm. Mà lúc này, Duẫn Nguyệt Mai cản trở Vương Đại Đông ánh mắt tay cũng là lấy ra, để Vương Đại Đông ngẫu nhiên có thể thông qua khe hở nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh. Két két, đột nhiên, Vương Đại Đông trong lúc nhất thời không có khống chế lại, dùng sức quá mạnh, cửa tủ quần áo vang một chút. Tình Tình, tủ quần áo vừa mới vang, bên trong sẽ không có người đi. Thất kinh âm thanh vang lên. Y, người khác nghi thần nghi quỷ, nào có cái gì người. Mật Tình Tình cẩn thận nghe khẽ người, phát hiện cũng không có một thanh âm. Im lặng nói, trong tủ treo quần áo Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai thân thể đều là kéo căng. Ai ra, kém chút bị phát hiện, đều tại ngươi. Duẫn Nguyệt Mai tại Vương Đại Đông bên tai sẵn giọng, không được nhúc nhích, nhẫn một hồi, các loại Tình Tình nhóm rời đi đi. Duẫn Nguyệt Mai không cho phép Vương Đại Đông động, đối với Vương Đại Đông tới nói tuyệt đối là loại giày vò. Bất quá cái này trong tủ treo quần áo xác thực không thi triển được. Dứt khoát cứ dựa theo Duẫn Nguyệt Mai nói, các loại Mật Tình Tình xong việc nhi rời đi, đến lúc đó suy nghĩ gì tư thế thì cái gì tư thế. Hai sau mười mấy phút, hai nữ song song nằm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hô hấp dồn dập, cuối cùng là xong việc. Thế nhưng là, hai người tựa hồ cũng không định rời đi xu thế, lại mấy phút nữa, hai nữ vậy mà dự định tái chiến. Ta đi, Vương Đại Đông im lặng, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Mật Tình Tình. Nhà mình không có giường sao? Không phải phải chạy đến Nguyệt Mai tỷ trong phòng đến. Thật sự là buồn bực chết. Bất quá, ngược lại để hắn mở rộng tầm mắt. Tình Tình, chúng ta vẫn là đến nhà của ngươi đi thôi. Ta luôn cảm giác giống như có một đôi mắt đang nhìn chúng ta. Gọi y y nữ hài có chút lo lắng nói. Ra, cái này gọi y y nữ hài. Cùng Mật Tình Tình không chênh lệch nhiều. Dài đến cũng hết sức xinh đẹp. Mặt trái xoan, da thịt rất trắng, như nước trong veo mắt to. Y, ta nói ngươi hôm nay cũng quá mẫn cảm a. Trước kia chúng ta không phải cũng thường xuyên đến Nguyệt Mai tỷ trong phòng a. Mật Tình Tình có chút im lặng nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt. Ai ra, vậy mà thường xuyên chiếm lấy Nguyệt Mai tỷ giường. Thật sự là quá phận. Bất quá, hắn hiện tại chỉ hy vọng hai nữ nhanh điểm ra ngoài mới tốt. Thế nhưng là, gọi y y nữ hài tựa hồ so sánh nghe Mật Tình Tình lời nói. Cứ việc có chút bận tâm, nhưng vẫn là theo Mật Tình Tình. Rất nhanh, một giờ đi qua, nói cách khác, Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai đã tại trong tủ treo quần áo ngốc một giờ. Vương Đại Đông còn tốt, Duẫn Nguyệt Mai thì thảm. Thời gian dài bảo trì một động tác, chân đều chua, hết lần này tới lần khác lại không dám làm sao động. Mà bên ngoài hai nữ căn bản không có rời đi ý tứ. Hiện tại mới 11 giờ trưa chuông, hai nữ sẽ không cần một mực chơi đến nàng tan ca à. Vậy chẳng phải là muốn tại trong tủ treo quần áo nghỉ ngơi 5-6 tiếng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại không thể đi ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Tình Tình, ngươi thật là mỹ, y, ngươi da thịt thật tốt nha. Hai nữ lẫn nhau ca ngợi, mà Vương Đại Đông lại chỉ muốn chửi bóng chửi gió. Đúng, y, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Mật Tình Tình đột nhiên một mặt hưng phấn nói ra. Chuyện gì? Ta nhớ được Nguyệt Mai tỷ trong tủ treo quần áo giống như có rất nhiều loại kia y phục. Loại kia y phục, y y tựa hồ có chút không biết rõ, hơi hơi nhíu mày, cũng là loại kia à, y tá, người hầu gái, nữ tiếp viên hàng không, người dáng người tốt như vậy, muốn là mặc lên người, khẳng định nhìn rất đẹp, nghe được, tá, người hầu gái, nữ tiếp viên hàng không mấy chữ mắt, y y minh bạch Mật Tình Tình nói loại kia y phục là cái gì y phục. Mà tại trong tủ treo quần áo Duẫn Nguyệt Mai nhất thời thân thể cứng đờ. Nói đùa, nếu để cho Mật Tình Tình mở ra tủ quần áo, cái kia còn đến, Vương Đại Đông trong lòng cũng là giống như ngày chó. Ngươi nói ngươi bách hợp thì bách hợp đi, còn chơi cao đoan như vậy. Chế phục hấp dẫn, thảo, lão tử đều không xong đâu. Mật Tình Tình muốn làm thì làm. Lập tức liền muốn đi tủ quần áo đem Duẫn Nguyệt Mai chuyên môn vì Vương Đại Đông chuẩn bị đặc thù. Phục sức lấy ra, Duẫn Nguyệt Mai thân thể hoàn toàn kéo căng, một trái tim đều treo cổ họng. Cũng may, y y giữ chặt Mật Tình Tình, có chút khó khăn nói. Tình Tình, chúng ta dùng Nguyệt Mai tỷ giường đã thật không tốt, còn xuyên Nguyệt Mai tỷ y phục, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, dù sao những cái kia y phục Nguyệt Mai tỷ cũng không thường xuyên. Ngươi xuyên, sau đó chúng ta lặng lẽ thả trở lại, Nguyệt Mai tỷ không sẽ phát hiện. Mật Tình Tình có chút không muốn từ bỏ, vẫn là không muốn, y y lắc đầu, nàng vẫn cảm thấy có chút không ổn. Tốt a, Mật Tình Tình có chút không cao hứng. Tình Tình, ngươi không nên tức giận. Ta chẳng qua là cảm thấy hôm nay có chút kỳ quái. Luôn cảm thấy trong phòng này có người. Ai, y, ta nhìn ngươi chính là nghi thần nghi quỷ. Trong phòng này, trừ Nguyệt Mai tỷ và Nhạc Nhạc, không có khả năng có người khác đến. Ngươi nếu là không yên tâm,